Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, báo ca tin tức. Mạnh Tử Đào bọn họ thả xuống lễ vật, biết một chút Đỗ Lượng mẫu thân hiện tại bệnh tình, sau đó liền đi ra cửa, ở phòng lớn ngồi xuống. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực ta cảm thấy đi, mẹ ngươi tuy nhiên đã nằm đến mấy năm, có điều chăm sóc cũng không tệ lắm. Nói không chắc còn có chuyển tốt khả năng. Ta nói chuyển thật tất nhiên là không triệt để khôi phục, là chỉ có thể tăng cao cuộc sống của nàng chất lượng. Kỳ thực, cái này cũng là Mạnh Tử Đào vừa nãy dùng cớ cho mẫu thân của Đỗ Lượng trần mạch, mới sẽ nói như vậy. Đáng tiếc hắn không thể tự mình động thủ, nếu không, cải thiện xác suất còn cao hơn một ít. Đỗ Lượng cười khổ nói, coi như có hy vọng như thế, muốn chữa khỏi, nên cần không ít tiền chứ. Mạnh Tử Đào nói, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể đi bệnh viện lớn kiểm tra một chút, mời danh y làm cái hội trần, xem rốt cục có hay không khôi phục khả năng. Còn tiền phương diện, do ta đến phụ trách. Đỗ Lượng trầm mặc chốc lát, nói rằng, Mạnh lão bản, đến lúc đó trị liệu chi phí cũng không ít. Đỗ Lượng lời nói này nghĩa bóng là, hắn đến cùng có chỗ nào bị Mạnh Tử Đào coi trọng, để Mạnh Tử Đào đồng ý vì hắn tiêu tốn nhiều như vậy. Nói thực sự, hắn bao nhiêu có chút. Mạnh Tử Đào cười nói, như thế nói cho ngươi đi, ta sắp sinh sản trang giấy, khẳng định sẽ mang đến cho ta không ít của cải, để cho người khác đỏ mắt cũng là chuyện rất bình thường. Mà ta lại không thể mỗi ngày sống ở đó bên trong. Vì lẽ đó, ta nhất định phải có người giúp ta nhìn phương pháp phối chế tác. Nói, Mạnh Tử Đào lại giải thích một hồi. Hắn hiện đang nghiên cứu trừng tâm đường chỉ chỗ mấu chốt. Kỳ thực là một loại khá là đặc thù hợp thành vật chất. Hơn nữa, loại vật chất này liều dùng tương đối ít. Hơn nữa, phối chế, chỉ cần một người là có thể. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải một cái người có thể tin được đến xử lý. Người này tuyền. Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi đau đầu, bên người cũng không có khá là ứng cử viên phù hợp, để Mạnh Hồng Xương làm đi, hắn hiện tại đã đi vào quỹ đạo, cũng không thích hợp, đại quân cũng khẳng định không thích hợp, hiện tại gặp phải Đỗ Lượng, Mạnh Tử Đào cảm thấy rất hợp ý, đương nhiên nhất định phải tận lực mời chào một hồi. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Đỗ Lượng nói rằng, vậy ngươi không sợ ta đem phương pháp phối chế truyền đi? Mạnh Tử Đào cười nói, châm ngôn nói được lắm, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Huống hồ, ta cho rằng ngươi hẳn là sẽ không làm như vậy. Tuy rằng Mạnh Tử Đào ngày hôm nay mới quen Đỗ Lượng, nhưng bằng hắn hiện tại thức người bản lĩnh, vẫn có thể nhìn ra được Đỗ Lượng phù hợp chính mình yêu cầu. Mặt khác, trước đại quân cũng tỉ mỉ giới thiệu quá Đỗ Lượng, mà Đỗ Lượng lại là một cái hiếu tử, biết phi thấy. Hắn cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Mạnh Tử Đào nói tiếp, nhưng mà, làm công việc này có thể có chút vô vị. Đương nhiên, lại như ta lúc trước nói, không rảnh rỗi, người có thể tuyển cái phương hướng tự học, có cơ hội hoàn toàn có thể đổi quản lý cương vị. Có điều, nếu như ngươi đáp ứng, các ngươi một nhà đến chuyển tới Lăng Thị đi. Đỗ Lượng trầm tư chốc lát, nói, ngài trước tiên tha cho ta cùng cha mẹ thương lượng một chút, có thể không? Này đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, cảm thấy sự tình cơ bản đã xong rồi. Chờ một hồi, Đỗ Lượng cùng phụ thân đồng thời từ trong phòng đi ra, xem tư thế hẳn là đáp ứng rồi. Quả nhiên, kết quả cũng không có ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Đỗ Lượng một nhà vẫn là đồng ý. Sau khi Mạnh Tử Đào biểu thị hợp đồng đến Lăng Thị lại ký, sáng mai liền đem mẫu thân của Đỗ Lượng đưa đến bệnh viện chẩn đoán bệnh. Đỗ Lượng cùng cha của hắn nghe vậy hết sức cao hứng, vội vã biểu thị đồng ý. Định được rồi, sáng mai xuất phát thời gian, bao phủ ở người một nhà trên đầu mây đen tiêu tán không ít. Lúc ăn cơm, trên mặt mỗi người đều lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười. Ăn cơm tối xong lại ngồi một hồi, Mạnh Tử Đào chuẩn bị đi rồi. Vào lúc này, phụ thân của Đỗ Lượng để Mạnh Tử Đào chờ một lát. Lập tức, hắn đi buồng trong một cái phòng, cầm một cái tương tự cổ đại gương đồng như vậy đồ vật đi ra. Phụ thân của Đỗ Lượng đem đồ vật trực tiếp đặt ở Mạnh Tử Đào bên người. Nói rằng, Mạnh lão bản, vật này là trước đây nhà ta tổ tiên lưu lại đồ vật. Là một mặt gương đồng. Phụ thân ta lúc trước nói cho ta đây là một cái đồ cổ. Nguyên bản, ta là chuẩn bị nếu như ta đi trước, liền để Lượng Tử đem vật này cho bán, tìm một cái vệ sĩ. Hiện tại có ngươi hỗ trợ, vật này liền chưa dùng tới, liền đưa cho ngươi đi. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi, phát hiện đây quả thật là một mặt gương đồng. Có điều mặt trên hoa văn chọn dùng chính là tương đối ít thấy thương kim thải tất trang sức công nghệ. Cái gọi là thương kim, chỉ ở dùng đầy quang tất hoặc thúy tất hoàn thành đồ sơn mặt ngoài làm cố sau. Chọn dùng đặc chế châm hoặc tế điêu đao, khắc vẽ ra so sánh tinh tế hoa văn đến, ở khắc vẽ hoa văn trung thượng tất, sau đó dùng kim tiết tát với há bên trong khiến cho trơn nhẵn. Cũng có thể điền lấy nhũ kim loại hoặc giấy thép vàng đồ sơn trang sức pháp. Hoa văn lộ ra kim chữ chìm, vị chi thương kim. Hoa văn khảm lấy màu bạc vị chi thương bạc. Thương kim kỹ xảo bắt nguồn từ Tây Hán. Đại Tống thương kim tài nghệ đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Nguyên đại thương kim đồ sơn chế tác tiếp tục duy trì rất tài nghệ cao. Trong đó, ngay lúc đó Gia Hưng Bành Quân bảo thương kim phụ có tiếng tăm. Cách cổ nếu bàn về bên trong nói hắn, thương sơn thủy, nhân vật, đình quan, hoa cỏ, chim muông, các loại chăn diệu, thời Minh thương kim cực có thành tựu, đời Thanh thì lại tập các đời đại thanh, thành tựu văn hoa, đại thúc, có thể làm cho ta xem trước một chút sao? Được đối phương đồng ý, Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ lên, phía này thương kim thải tất kính hình chế cùng phổ thông gương đồng gần như. Vì là hình tròn, tròn nữ, mặt trái lấy hoàng tất vạn tự vì là cầm đĩa. Xảo diệu địa lấy kính nữ vì là quả cầu lửa. Hai bên sức rồng bay phượng múa, đối phó cành hoa cỏ sen kẽ trong đó. Dưới bộ sức nước biển giang nhai văn, từ long phượng kết cấu phong cách, điền tất màu sắc, chế tác công nghệ đến xem đều là điển hình vạn lịch quan tạo khí vật đặc điểm. Vạn lịch thời kỳ chế tác thương kim thải đồ sơn truyền lưu thế gian người lấy bàn, hộp, vali chờ vì là nhiều thấy. Mà gương đồng chọn dùng thương kim thải tất làm trang sức công nghệ người thì lại cực kỳ hiếm thấy. Đầy đủ quý giá, Mạnh Tử Đào sau khi xem, nói rằng, đại thúc, không dối gạt ngài nói. Phía này gương đồng rất tốt, giá trị cũng rất cao, đưa cho ta ta có thể thu không chịu nổi. Nếu như ngài đồng ý, liền chuyển nhượng cho ta đi. Phụ thân của Đỗ Lượng liên tục xua tay. Không phải một mặt đồng tấm gương mà. Nhiều lắm cũng là trị cái mấy vạn đồng tiền. Cùng ngươi giúp khó khăn căn bản không thể so sánh. Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như chỉ có mấy vạn đồng tiền, vậy ta khẳng định nhận lấy đến rồi. Then chốt phía này gương đồng hiện tại giá thị trường, có thể trị chừng 40 vạn. Ta thật không dễ trả lời ứng a. Cái gì? Chừng 40 vạn, ngươi không có lầm chứ? Hai cha con tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Mạnh Tử Đào nói, phía này gương đồng sử dụng chính là công nghệ gọi là thương kim. Là phi thường đặc biệt một loại đồ sơn công nghệ. Cổ đại truyền xuống tinh phẩm không nhiều. Mỗi một kiện cơ bản đều có thể ở thị trường đồ cổ đánh ra giá cao. Phía này gương đồng chính là hiếm thấy tinh phẩm tác phẩm. Đáng tiếc chính là, phía này gương đồng nhân thời gian xa xưa, bộ phận thương kim đã bóc ra. Không phải vậy giá trị còn có thể càng cao hơn. Thật sự, người không có gạt ta. Môn, tuy rằng Mạnh Tử Đào xem ra không giống như là đang nói láo. Nhưng hai cha con rõ ràng vẫn là không quá tin tưởng. Liền, Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra. Mở ra một cái trang web, để bọn họ nhìn một chút dĩ vãng thành giao kết quả. Lúc này mới để hai cha con triệt để tin tưởng. Tiếp đó, phụ thân của Đỗ Lượng trên mặt liền lộ ra thần sắc hối tiếc. Đỗ Lượng biết phụ thân ý nghĩ. An ủi, ba, chúng ta đối với phương diện này lại không hiểu. Chỉ có điều là vô tâm chi mất. Ngài cũng đừng khổ sở. Phụ thân của Đỗ Lượng ảo não địa nói. Then chốt ta sớm một chút đem đồ vật cầm bán. Mẹ ngươi cũng là có thể sớm một chút được tốt trị liệu. Tình huống chỉ ít so với hiện tại muốn tốt lắm rồi đi. Đại quân nói rằng, thúc, ngài cũng đừng tự trách. Cũng chính là Mạnh thiếu có thể đem chân thực giá trị nói cho ngươi. Đổi lời của người khác, gặp thành thật mà nói đi ra mới là lạ. Đỗ Lượng gật đầu liên tục nói, quân tử nói rất đúng. Phụ thân của Đỗ Lượng cũng cảm thấy quả thật có đạo lý. Tâm tình lúc này mới khá hơn một chút. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng hai cha con một phen có kè mặc cả. Hai cha con vừa bắt đầu nhiều nhất chỉ chịu muốn 40 vạn. Khuyên can đủ đường, bọn họ mới đồng ý Mạnh Tử Đào nói giá cả 45 vạn, trực tiếp thông qua chuyển khoản phương thức, đem tiền chuyển tới Đỗ Lượng thẻ ngân hàng bên trong. Sau khi, Đỗ Lượng liền đem Mạnh Tử Đào cùng đại quân đưa trở về. Trên đường, cục cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại lại đây. Nói là nhị lợi đã nói rồi. Sai khiến hắn người cũng không phải đại quân tam thúc nói cái kia mấy cái kẻ thù bên trong một cái. Mà là một cái trước đây không lâu cùng nhà hắn náo loạn mâu thuẫn hàng xóm. Nói đến, hai nhà trong lúc đó sở dĩ náo mâu thuẫn. Nguyên nhân là quãng thời gian trước cái kia nhà hàng xóm thiếu một con vịt. Bởi vì hai nhà dưỡng vịt đều là một cái giống. Cho rằng chạy đến đại quân tam thúc nhà đi tới. Liền, đối phương liền tìm tới cửa. Đại quân thím ba trước đây ngay ở con vịt trên người từng làm ký hiệu. Nói cho hàng xóm, chắc chắn sẽ không lầm. Sự tình trên, cũng xác thực như vậy. Có điều, đối phương thấy không có tìm được con vịt. Trong lòng vô cùng nén giận. Kết quả trước khi đi, nói rồi một đôi lời không êm tai. Đại quân thím ba tại chỗ nổi giận. Rồi cùng đối phương náo lên. Càng náo càng hung. Hai người suýt chút nữa đánh tới đến. Bị vội vàng tới rồi đại quân tam thúc ngăn lại. Vốn là, việc này nói cho cùng ở nông thôn trên cũng không tính là gì. Bình thường quá một quãng thời gian cũng là gần như quá khứ. Không nghĩ tới đối phương lại như thế trả thù. Điều này làm cho đại quân đều có chút. Đến tiếp sau sự tình, tự có cảnh sát đến xử lý. Mạnh Tử Đào hiện tại quan tâm nhất, kỳ thực là từ nhị lợi trong miệng được một cái manh mối. Nói là hắn nhận thức một vị chuyên môn xử lý quỷ hàng ông chủ. Tên là Báo Ca, năng lượng rất lớn, trên tay còn dính qua mạng người. Nhị lợi nói, hắn mấy ngày trước còn ở Dĩnh Đô lúc ăn cơm gặp được Báo Ca. Có thể hiện tại còn ở Dĩnh Đô, cũng thật là bóng liễu hoa tươi một thôn làng A. Mạnh Tử Đào mừng rỡ không ngớt. Phải biết, Thư Trạch tìm cái này Báo Ca đã thời gian rất lâu. Nhưng một điểm manh mối đều không có. Không nghĩ tới ở đây được Báo Ca tin tức. Thực sự là niềm vui bất ngờ. Liền, cúp điện thoại sau khi, Mạnh Tử Đào lập tức cho Thư Trạch gọi điện thoại. Thư Trạch cũng tương tự vô cùng bất ngờ. Tiếp theo liền thông báo người đi điều tra Báo Ca hiện tại ở đâu. Có thể lời nói trực tiếp nắm lên đến. Mạnh Tử Đào còn muốn nói với Thư Trạch, liên quan với Thương Kim Gương đồng sự tình. Thư Trạch liền vội vã cúp điện thoại, đi xử lý Báo Ca sự tình. Thương Kim, hoa văn trang trí màu vàng. Mình chỉ hiểu vậy thôi a còng, http://gachchao.aucitioln.eg/3365.cn/olds/08b2/08b25/44217/62b49/48/abdfbe916.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.